Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, trọng thương. Hết thảy thuận lợi, Tô Thành một bên lao vùn vụt, một bên ở trong lòng tự nói. Lúc này, ánh sáng quái lục ly bầu trời, cái gì đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, giữa thiên địa, càng thêm to lớn phản ứng dây chuyền còn đang nổi lên. Nhưng bất kỳ quan trắc thiết bị đã không cách nào chuẩn xác nhìn thấy trong đó tình thế. Năng lượng cuồng bạo, tựa như ngẫu nhiên hay thay đổi cuồng bạo chi hải, đủ loại ánh sáng màu, năng lượng chi quang tràn ngập. Tại dạng này cuồng bạo mà hỗn loạn trong hoàn cảnh, Tô Thành bản chất hóa thành một mảng lớn lao vùn vụt màu đen quang vụ, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì rời xa. Từng bước một đi đến bây giờ, đúng là không có ra cái gì ngoài ý muốn. Cũng chỉ có thể nói Mị Nhiễm Thịnh hám lợi đen lòng, bị một cái thơm ngọt chó xương cốt ở phía trước treo. Đúng là từng bước một theo tới rồi. Đối phương quá tự tin, hoặc là nói, quá không coi mình là chuyện xảy ra. Có lẽ là từng tự tay bóp chết trên 100 con côn trùng cho phép. Mặc dù miệng thảo luận, ngươi cái này côn trùng đặc thù, ngươi cái này côn trùng thú vị, nhưng trong lòng quán tính vẫn là để hắn đối với mình cũng không đủ cảnh giác. Hắn đại khái nghĩ không ra, mình có thủ đoạn gì có thể làm bị thương hắn đi. Hừ hừ, trốn xa xa, lại một mình mở ra thông đạo trở về liền tốt. Thiên một mảnh lẫn lộn, nhưng Tô Thành lại có rõ ràng mắt. Hắn chuẩn bị không chỉ có riêng chỉ có hiện tại cái này chút. Cho nên, dù cho Mị Nhiễm Thịnh phát hiện, cuối cùng khuyên nhủ âm thanh truyền tới, cũng không có kinh hoàng. Chỉ là, khi bị phi kiếm khóa chặt, lạnh thấu xương tới cực điểm hàn ý, mọi loại thủ đoạn đều không thể trốn qua một kích này dự cảm. Vẫn là để hắn linh thể bản năng thét chói tai vang lên, thúc đẩy hắn không tự chủ được bắt đầu thiêu đốt hết thảy, lấy thu hoạch được cao hơn tốc độ phi hành. Nhưng mà, sau lưng phi kiếm chỉ là một cái thoáng, liền xóa đi tất cả khoảng cách. Lưỡi kiếm chỉ, đúng là hắn linh thể hạch tâm. Tô Thành một bên khắc chế bản năng xúc động, một bên khởi động dự đoán thiết trí tốt thủ đoạn ứng đối. Đã muôn tiếng nghìn hồng bầu trời, lướt qua một đạo cao tốc thoát đi màu đen quang vụ. Đột nhiên, nó phân giải thành mười mấy cỗ như đúc như thế giống nhau bộ điểm, tựa như pháo hoa như thế nở rộ. Sắp chém xuống tới phi kiếm tại một phần vạn giây bên trong đột nhiên chần chờ dưới, liền hóa thành một đạo phảng phất có thể cắt chém vạn vật cao năng lượng áp xúc. Chấn động quang nhận cắt chém, tùy ý trong đó một vệt ánh sáng sương mù như thế nào trốn tránh, đều bị nó rung động hết sạch. Quang vụ biến mất, phi kiếm nhảy ra, lúc này nó đã hóa thành một thanh cao ánh sáng lưỡi đao chi kiếm. Sau lưng nó quang vụ biến mất vị trí, đại lượng nhỏ vụn kết tinh vật từ không trung vẩy xuống. Một loại tam phương, Tô Thành, Mị Nhiễm Thịnh, hiện thực pháp tác, tham dự cấu thành toàn mầm móng mới. Cứ như vậy từ không sinh có xuất hiện, nhưng bây giờ không có người chú ý tới cái này chút. Linh động dị thường kiếm ánh sáng cảm ứng được hơn 10 đạo chính hướng phương hướng khác nhau. Thoát đi địch nhân, lần nữa khóa chặt trong đó một đạo, lóe lên, liền xuất hiện tại 2 cây số bên ngoài không vực. Lạnh thấu xương vạn điểm lưỡi kiếm nhẹ nhàng một cái rảo sát, lại là một vệt ánh sáng sương mù biến mất, lại có một mảnh mảnh tiểu kết tinh vật giữa trời vẩy xuống. Lặp lại lần nữa cảm ứng, phảng phất có thể như thế một đường rảo giết tiếp, cho đến Tô Thành linh thể hạch tâm bốc hơi sạch sẽ. Nhưng mà, nơi này không phải chư thiên vạn giới, hiện thực không có chèo chống cùng dung nạp nó thổ nhưỡng. Theo khoảng cách kéo ra, phi kiếm cùng Mị Nhiễm Thịnh liên hệ trở nên tối nghĩa bắt đầu. Ôn dưỡng đến nay phi kiếm cùng Mị Nhiễm Thịnh thực làm một thể. Nếu như ngoài ý muốn nổi lên, nguyên anh tu sĩ vậy hội bị thương nặng. Tại hiện tại tình thế dưới, thụ thương ý vị như thế nào? Tốt, tốt, Mị Nhiễm Thịnh lần thứ nhất giận dữ mà cười. Vẫy tay, phi kiếm cuốn ngược mà quay về. Một cái ẩn chứa đại đạo chân ý gào thét, nghiệt chướng, cái này gào thét tựa như một cái thiên ngoại chi trùy, hung hăng đánh tại cái này một mảnh không vực phía trên. Oanh, vừa mới tại thân thể bốn phía hình thành tầng điện ly tán loạn. Hóa thành ức vạn điểm tinh quang bắn tung tóe ra. Phương viên 10 cây số bên trong không khí bạo tạc hướng ra phía ngoài đẩy ra. Tô Thành lưu lại cái kia phiến dùng để mê hoặc mị nhiễm thịnh tạp chất nhao nhao ngưng kết. Tựa như nổ lớn mà sinh mảnh vỡ. Cực hạn quầng sáng, cực hạn năng lượng mảnh vụn, cực hạn không khí đoàn mảnh vỡ. Đuổi kịp mấy đạo chính cao tốc thoát đi màu đen quang vụ. Vô thanh vô tức, tựa như ánh nắng mặt trời chói chang phía dưới trắng tiết như vậy. Quang vụ tan rã, lần này ngay cả một hạt bé nhất tiểu kết tinh vật đều không có để lại. Lấy mị nhiễm thịnh làm trung tâm, chung quanh không vực tựa hồ bị bài không. Cái gì tầng điện ly, cái gì trói buộc, cái gì phản chế tựa hồ đều bị đẩy ra. Chung quanh không vực một mảnh tinh khiết gần như trong suốt bên trong giống như là có thể nhìn thấy vũ trụ tinh không bối cảnh. Mị nhiễm thịnh khí thế đi vào đỉnh điểm, giống như thần chỉ bình thường sừng sững không ai bì nổi. Nhưng mà, báo động, tựa như sinh từ một đường báo động để hắn thông suốt ngẩng đầu. Vũ trụ, vô cùng vô tận thiên thể, hàng tinh, mênh mông vô tận huyền bí cùng uy năng. Huyền diệu cảm ứng chợt hiện, tựa như con kiến hôi nhận biết để hắn trong ngoài run rẩy dữ dội. Nê Hoàn cung Nguyên Anh hai mắt trượt tiếp theo một đạo huyết lệ. Hét lên một tiếng, nhắm hai mắt lại, mị nhiễm thịnh như gặp sét đánh. Oa, một tiếng, phun ra một ngụm trong suốt chi huyết. Cái này phun ra một ngụm máu. Hắn tựa như cái có khe hở khí cầu. Trong nháy mắt liền uể oải xuống tới. Mặc nhưng bất động trên mặt lần đầu lộ ra vẻ hoảng sợ. Đưa tay liền ném ra ngoài một cái vòng tròn. Vòng tròn tại đỉnh đầu hắn một cái xoay quanh. Lập tức liền mở rộng ra. Một cánh cửa tại vòng tròn trung ương xuất hiện. Mị nhiễm thịnh cực tốc hướng miệng bên trong đút lấy hai viên quang huy sáng chói đan dược. Vừa thu lại xoay quanh tại bốn chu bảo tháp. Phi kiếm rung động. Mang theo hắn hóa thành một sợi ánh sáng hướng cánh cửa kia bắn ra mà tới. Nhưng là, hiện thực pháp tắc lại không cho phép có dạng này nhân tạo không gian. Hoặc là nói, cái này không gian bí bảo, ngụy, không đủ tư cách tại thế giới hiện thực mở ra độc lập cảng tránh gió vịnh. Tại mị nhiễm thịnh đến trước đó, cánh cửa này không hiểu ra sao cả liền nát, nát tựa như trong nước ngược lại ảnh. Không có để lại một điểm đã từng tồn tại vết tích. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bị một cái đại đạo chân ý tạm thời gạt ra tầng khí quyển về tuôn. Vô cùng vô tận phản tác dụng lực hướng mị nhiễm thịnh tác dụng. Chạy trốn không cửa. Từ trước đến nay cùng đem dạn nứt không gian bí bảo thu hồi. Một đóa cự cây nấm lớn mây ngay tại chung quanh hắn nổ tung. Không có âm thanh. Liền ngay cả ánh sáng cũng vô pháp ghé qua. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt tối sầm lại. Lần này, Nguyên Anh tu sĩ cũng không dám có một chút xíu hơi đại động tác. Tựa như thấy rõ ràng thân ở là một gian tràn đầy cương liệt thuốc nổ gian phòng. Mà hắn liền là cái kia chút lửa. Một cái sơ sẩy, liền là tan thành mây khói. Bóng tối bao trùm vài giây đồng hồ đi qua. Tia sáng dần dần khôi phục. Bầu trời dần dần sáng lên. Thấy là... Tại một đóa từ từ bay lên mây hình nấm bối cảnh dưới. Một tòa đang tại từng khúc vỡ ra kim trung đang tại phân giải. Trong đó, một cái đang liều mạng kiềm chế tự thân. Thu liễm một thân khí cơ tu vi thân hình. Lần thứ nhất bị quang học cùng năng lượng quan trắc thiết bị nhào bắt được. Mị nhiễm thịnh thất khiếu chảy máu. Mặt ngoài thân thể đồng dạng xuất hiện răng khắp nơi vết rạn. Trong suốt chi huyết điểm điểm huy sái. Có một loại khác cùng khác loại thê mỹ. 30 km bên ngoài không vực. 8 đạo màu đen quang vụ hoàn thành tụ hợp. Tô Thành mặt tại trong màn sương lấp lóa phát ra. Xa nhìn phương xa. Cái kia đã bị nặng sáng Nguyên Anh tu sĩ. Hận ý thấu xương mắng nói. Còn bất tử. Phát tiết một cái vạn điểm khẩn trương cùng mừng rỡ cảm xúc. Hắn từ không trung một đầu đâm xuống. Mục tiêu chính là hai tòa không chọn vẹn triệu hoán trận. Ở nơi nào, còn có còn thừa đại lượng bản nguyên.